Chương 17. Những lựa chọn thật của cuộc đời, những điều phải làm, những điều phải tránh. May your choice reflect your hopes, not our fears. Cầu cho bạn luôn luôn lựa chọn theo ước vọng chứ không phải để tránh nỗi sợ. Nelson Mandela. Một trong những yếu tố làm cho cuộc đời của mỗi người mệt nhọc là do mỗi lúc mỗi nơi, tất cả chúng ta đều có những lựa chọn phải lấy, những quyết định phải chốt. Tâm trí không bao giờ được yên nghỉ vì lựa chọn nào cũng là cá nhân, quyết định nào cũng phản ảnh những ý thích, những khuynh hướng riêng tư, mà ý thích và khuynh hướng là những thứ không dễ biết. Ngay việc quyết định không chọn lựa cũng đã là một lựa chọn. Lựa chọn nào cũng có tác dụng thu hẹp mình vào một lộ trình, làm cho mình mất cơ hội để khai thác những phương án tiềm năng khác, như ông bạn già Cho Jong Hoon từng giải thích cho tôi vào một buổi tối tại Seoul. Việc lựa chọn giống lộ trình của một dòng nước đổ xuống sườn núi. Nước đã xuống thì không bao giờ đi lên trở lại, để có thể chọn một lộ trình nào khác. Thành thử giai đoạn đầu tiên của bất cứ lựa chọn nào cũng là sự hủy bỏ nhiều phương án tiềm năng trước khi chấm vào đúng mục tiêu. Cũng vì thế mà người tham lam trên bản chất không thể lựa chọn được. Tính tham lam nào có chịu hy sinh một món nào? Nhưng chớ bao giờ quên, khi còn được lựa chọn thì chúng ta còn giữ một chút kiểm soát trên cuộc đời của mình. Ít nhất ta đã lấy quyết định cho chính mình, không ai khác. Lựa chọn xong thì chính chúng ta cũng đưa đẩy mình vào những tình huống mới hứa hẹn, những trải nghiệm mới. Ít nhất qua việc tự quyết, chúng ta đã nhận lấy trách nhiệm để tự quản thay vì để cho ai khác chi phối cuộc đời của mình. Không tự quyết, chúng ta chỉ giống như một chiếc lá bay cuốn theo chiều gió thổi. Có thì Hào còn nói, vào đúng lúc đó, sẽ có một người nào khác nhận trách nhiệm quản lý chúng ta. À ha, rất lãng mạn, hình ảnh của lá bay theo chiều gió. Thi văn và sách vở của chúng ta đầy rẫy những tình huống éo le mộng mị. Nhưng nói một cách thật khô khan thì đó là do một phần của xã hội chúng ta có ADN thuận với tính lần lửa, thiếu chính sách, cục nguyên tắc. Sau nhiều năm sống tại nhiều quốc gia, tôi có một nhận xét khá kỳ lạ. Có lẽ ít dân tộc nào như chúng ta lại để cho người khác cơ hội quyết định thay mình nhiều như vậy. Văn hóa của chúng ta cộng đồng hóa đến cả chuyện riêng tư đôi khi thầm kín. Không những dễ dàng để cho người ngoài có thể can thiệp vào việc của mình, rất nhiều khi chính chúng ta còn mời người ngoài không liên quan vào cuộc chơi. Rồi cả chính mình cũng tự cho cái quyền can thiệp vào việc của người khác. Cả hai đầu đều không nên, không lành mạnh và cũng không văn hóa, hay đúng hơn, đó là văn hóa của kẻ yếu. Bằng chứng thì nhiều lắm, mỗi giờ, mỗi ngày, mọi nơi. Tại nhiều doanh nghiệp, đời sống hàng ngày khá phức tạp, công việc làm của lãnh đạo rất khó vì chính nhân viên cùng làm việc có thể có những phản ứng bất bình trên những chuyện không liên quan đến chính họ, mà họ cũng không nắm chi tiết và bản chất thật của tình huống. Rồi từ đó, họ mất động lực làm việc. Tôi vừa chứng kiến một câu chuyện hoàn toàn mang tính cá nhân, không liên quan gì tới công việc trong doanh nghiệp. Thế mà trong một đội của một tập đoàn nọ đã xảy ra hiện tượng chia bè chia phái để phân giải ăn thua. Một chuyện lãng xẹt xảy ra giữa hai cá nhân mà doanh nghiệp vẫn hứng chịu hậu quả. Thật, chỉ có tại nước ta mới xảy ra những chuyện như vậy. Trên các nhật báo hay tuần báo, biết bao nhiêu một tâm tình thu hút được khá nhiều độc giả. Không thể chối cãi mục này có nhiều người theo dõi. Đại khái câu chuyện nào cũng giống nhau tuần này qua tuần nọ. Một cá nhân mang chuyện riêng tư, thậm chí lỗi tày trời của mình ra phơi bày, rồi chẳng một chút ngại ngùng xin ý kiến. Chẳng khác gì một lời mời mọc xin cả xã hội đại trà, cứ vô tư nhảy vào can thiệp. Thế là cửa đã mở cho một phong trào tham gia cho ý kiến, xã hội chia thành 5-7 cánh, để rồi câu chuyện vẫn không có lời giải. Toàn những lý luận thiếu sót bằng cảm tính, người nào cũng cố gào thét giải pháp mà mình muốn áp đặt bằng được cho một người mà mình không hề quen biết. Thật là vô tri khi người ta không lựa chọn, khi quyền đó thuộc hoàn toàn về mình và khi công khai ra chỉ mang về những bất lợi. Ngay trong đời sống hàng ngày, Ít nơi nào như nước Việt chúng ta có nhiều chuyện đột xuất như vậy. Sâu trong tư duy, người nào cũng ít nhiều nghĩ rằng chuyện của thiên hạ cũng là một chút chuyện của mình, và chuyện của mình cũng phải nhận được sự tham gia ít nhiều của thiên hạ. Hình như con mắt của thiên hạ là kim chỉ nam cho mỗi hành động chăng? Riêng một chuyện quản lý thời gian của tôi thôi, ít nơi nào làm tôi khó quản lý thời gian hơn thành phố Hồ Chí Minh. Lịch của tôi phải thay đổi liên tục. Có lẽ các đối tác khá chủ quan, nghĩ rằng những vấn đề của riêng họ cũng phải là những ưu tiên cho người khác. Lịch của họ cũng là lịch của người ngoài. Do sự thiếu chủ động nên đột xuất mới đột xuất. Ít nơi nào như nơi này, những lời mời tham gia lại giống như những lời vời vãn khó từ chối. Một buổi họp chẳng hạn, thì mình liên quan rất ít đến đề tài. Một buổi sinh nhật chẳng hạn, thì mình chỉ là bạn của một người bạn của kẻ sắp lên một tuổi. Một đám cưới chẳng hạn, khi mình không thuộc cả ba thành phần nhà trai, nhà gái và bằng hữu. Nhưng rồi họ cứ mời, không những thế, còn thất vọng là người ít quen có thái độ dè dặt tự nhiên. Trong đầu của người mời rất đơn giản, bạn không thể từ chối. Trường hợp khó xử hơn là khi người mời là một cơ quan chính thức, thì việc từ chối lại càng nan giải. Tại châu Âu, nơi tôi đã làm việc nhiều năm nhất, thì hoàn toàn khác. Ngay cả khi một bộ trưởng hoặc cấp cao hơn mời tôi tới họp, bao giờ các bà thư ký của họ cũng xin ông cho chúng tôi lịch thuận lợi và thoải mái nhất của ông. Văn hóa chung là không bao giờ bất cứ một ai, dù chức vị quan trọng đến đâu, có thể tự cho quyền xâm phạm vào không gian và thời gian riêng tư của người khác. Ngay cả cha mẹ với con, vợ chồng với nhau, bạn thân, không bao giờ có sự can thiệp hoặc áp đặt. Tự do là thế, không gian riêng là không gian tự do và không gian tự do là bất khả xâm phạm. Mà có được không gian tự do thì việc chọn lựa mới thực sự vô tư. Văn hóa của chúng ta hẳn có khâu ép buộc, thao túng, ảnh hưởng và áp đặt. Chính vì thế mà mỗi quyết định đơn thuần của mỗi chúng ta đều khó. Phải chăng chúng ta không sống đủ cho chính mình mà nhiều quá cho xã hội chung quanh? Chúng ta bỏ bê việc nghiên cứu, tự học, đọc sách, chuyện trò thư giãn với gia đình, cha mẹ, con cái, vì chúng ta nghiện tai mắt và ý kiến của xã hội. Bạn hãy tin tôi, không thể thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc đời nếu bỏ quá nhiều thời gian để đi nghe những phát biểu bừa bãi của người vô can, vô phận sự, vô duyên nợ đối với bạn. Những phản ứng từ người ngoài cuộc chỉ có thể làm rối thêm ván bài định hướng. Một cuộc đời thành công mỹ mãn có thể định nghĩa là một chuỗi quyết định đúng đắn, đúng thời cơ, đúng đối tác, đúng tình huống. Không ai có thể phủ nhận rằng mọi người đều có quyền như nhau để tối ưu một quyết định trong tình thế nào đó. Đành rằng những tình thế, những cơ hội khá khác nhau giữa người may mắn và người không may. Nhưng cuối cùng, dù may mắn hay không, mỗi chúng ta đều có quyền như nhau để lấy những quyết định đúng hay không đúng cho cuộc đời riêng của mình. Trên một lộ trình dài, người luôn luôn quyết định đúng sẽ bỏ xa người thường lựa chọn sai hay thiếu đích xác, cho dù người này có may mắn hỗ trợ chăng nữa. Một trong những quyết định chúng ta khó lấy hàng ngày nhất là đối mặt hay chấp nhận rủi ro. Vì lộ trình nào cũng gặp rủi ro, mà bản chất của rủi ro là không ai đoán trước được nó có xảy ra hay không, và nếu có thì lúc nào, với cường độ nào. Cuộc đời của mỗi người tốt hay xấu đều do những pha đánh cuộc trước rủi ro. Cuộc chơi này chỉ có mình chơi lấy. Nói một cách khác, chúng ta mang trách nhiệm đối với bản thân, nhất là khi chạm trán với rủi ro. Ai có thân người ấy lo, và có gan chơi thì có gan chịu, là những câu người Việt thường tự nhủ. Và cũng vì vậy mà mình không thể giao việc quyết định và nhường rủi ro cho bất cứ ai khác, cho dù người này là cha, là mẹ hay người thân. Nếu như ai đó có thói quen để người khác quyết định hộ mình, thì không đáng ngạc nhiên khi kẻ đó mất thế chủ động. Và rất nhiều lần sự mất mát đó sẽ tạo những thói quen can thiệp khó gỡ sau này. Tại một số dân tộc mang văn hóa đạo giáo cao như các dân tộc Ả Rập hay Ấn Độ, người ta tin rằng làm gì cũng có một đức tối cao phán quyết hộ, nên nói chung rất khó lòng thấy các dân tộc này tự vác thân trên vai và tự quyết. Không có lựa chọn vì không cần phải lựa chọn, chuyện gì rồi họ cũng đưa tới sự cầu xin. Ngược lại, các dân tộc châu Âu nói chung, phần lớn theo đạo Thiên Chúa thì lý trí cá nhân thường dùng để suy xét. Cho dù ánh sáng của Chúa là ngọn đuốc soi đường đi, những người mang văn hóa Tây Âu thường dành trách nhiệm về bản thân, khi thất bại hay thành công. Tinh thần tự cán đáng bản thân rất cao và khi thất bại, không bao giờ họ có một lời đổ thừa, họ may một chút nhận xét về sự may mắn không tới với họ. Thắng thua gì cũng chịu, họ đã cố gắng hết sức trong cuộc phấn đấu và chấp nhận kết quả của cuộc chơi. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là họ sẽ kín đáo trong thất bại cũng như trong thành công. Không phải vì sợ con mắt soi mói của xã hội mà vì họ giữ chủ động cũng như tin rằng chuyện của mình không liên quan gì đến người khác. Chia cái khổ dưới góc nhìn đó của họ hẳn là một việc mất nhân phẩm. Tại những nước theo đạo Phật, nói chung nhìn về cuộc đời rất cá nhân, mình tự tạo nghiệp thì mình cũng phải cam chịu cái nghiệp đó. Không ai sẽ cứu mình vì không ai có khả năng đó. Tôi không rõ từ đâu xuất hiện ra khói thắp hương khẩn xin Phật cứu giải. Đạo Phật cũng là đạo, giúp mỗi chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc tu thân, tu để tự kiểm soát bản thân, tu để biết tìm ánh sáng mà theo, tu để không mất phần chủ động trong mỗi việc trên thế gian này. Không nơi nào hơn đạo Phật giữ quyền chủ động cho con người, tự quyết và tự nhận lấy hậu quả. Gọi thế là cái nghiệp. Nghiệp mình chọn, nghiệp mình chịu. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Chúng ta không thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề của mình nếu cứ khư khư bám lấy chính lối tư duy đã tạo nên những vấn đề đó. Albert Einstein đã nói thế, ý thức được điều này là bước đầu cho cuộc cải thiện. Vậy, những quyết định nào là quan trọng nhất trong đời người? Chắc chắn, trong số độc giả sẽ có đông bạn nghĩ rằng trong đời người có rất nhiều quyết định quan trọng phải làm lấy. Không đâu, rất ít. Nếu bạn cảm nhận ngược lại, đó chỉ là bằng chứng rằng bạn có tư duy lăng xăng, cho rằng cái gì cũng quan trọng. Nếu cứ sống như người Âu Tây, bạn sẽ ngẫm ra rằng trong cả một cuộc sống trăm năm, mình chỉ có vỏn vẹn vài quyết định quan trọng mà thôi. Bạn sẽ ngạc nhiên khám phá trong những trang sắp tới là những quyết định về nghề nghiệp sẽ không được xếp vào hàng đầu. Sau đây là quan điểm và sự đánh giá của cá nhân tôi sau nhiều năm trải nghiệm và quan sát trên khắp nơi mà tôi đã đi, trong nhiều xã hội và văn hóa tập quán tôi đã từng gặp. 1. Chọn người bạn đời trăm năm. Đối với tôi là quyết định quan trọng nhất. Hình như ông Bill Gates cũng đồng ý với tôi thì phải. Việt Nam chúng ta có câu thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Nhìn cuộc sống của Bill thì biết ông không thể nghĩ khác. Bill và Melinda đã tạo ra một gia đình êm ấm, đạo đức và đẹp trên mọi nghĩa. Vợ chồng Gates phải trở thành tiêu chuẩn cho hạnh phúc trên thế gian này. Bill Gates đã thành công khi chưa có Melinda trong cuộc đời. Nhưng từ khi Melinda trở thành Madame Guest, Bill đã thực hiện được điều vĩ đại mà trong lịch sử loài người ít ai làm được. Trong đoạn này, các bạn độc giả nữ hãy tha lỗi cho tôi khi tôi chỉ có thể có quan điểm của phái nam. Thi sĩ Đoàn Thêm mà tôi vô cùng kính trọng, một hôm vào những năm 1962-1963, vui tính kể quan điểm của ông về người vợ mà theo ông là người quan trọng nhất trên đời. Ông nói người vợ trước hết là một nhân tình để âu yếm, rồi một người bạn tri kỷ để chia sẻ và thủ thỉ chuyện riêng, cũng là người quản lý tài chính và nếp sống thực tiễn hàng ngày. Và ông không quên là người sẽ cho gia đình một dòng con, sau đó giáo dục con thành người. Theo bác Đoàn Thêm, người đàn ông nào cũng phải có đủ bốn nhung nhan của người phụ nữ trong một phụ nữ. Vào thế kỷ 21, Có lẽ người vợ còn thêm nhiều vai trò khác nữa. Một người bạn để cùng chia sẻ trò chơi, cùng đi xem hát, cùng tắm biển nhảy sóng, cùng chia sẻ những món ăn thơm lành trong các quán ăn. Để bạn đọc không hiểu lầm, Bác Đoàn thêm gái là một phụ nữ tiêu biểu cho sự đạo đức và nề nếp, yêu chồng, yêu con mà vẫn giữ được trọn vẹn vai trò trí thức và trách nhiệm trong xã hội. Một người phụ nữ vẹn toàn đáng kính mà dân tộc càng ngày càng khan hiếm. Khi bác trai nói bóng về bốn người vợ, ông đã có ý tôn vinh bác gái. Người vợ lý tưởng đã tiêu biểu cho cả bốn nhung nhan vào trong một người, giống như cà phê được quảng cáo đủ bốn trong một. Chẳng trách người đạo Hồi xin phép có bốn vợ chính thức. Nhưng ngoài chuyện chính thức, tôi xin cho các bạn nữ một thông tin nếu chẳng may các bạn không biết. Hơn nữa, một số đàn ông sẽ có thêm phụ nữ trong đời họ, không nhất cứ là người bạn chia sẻ những thú vui quá giản dị, mà có thể còn là những người bạn tâm tình đơn thuần hoặc công việc. Nếu như thế thật, thì đó chỉ là bằng chứng rằng ngày nay đời sống vợ chồng phải nhường một ít chỗ cho những hình thức hợp tác khác giữa người chồng hay vợ với một tác nhân thứ ba. Tác nhân này có thể là một cộng sự, một đối tác kinh doanh, một kịch sĩ đóng phim hay hát tuồng. Việc nhường một chút thời gian, một chút tình cảm đồng nghiệp không dễ như người ta tưởng. Vai trò của người phụ nữ vô cùng quan trọng trong bước tiến của người chồng. Hầu hết các tổng thống của Pháp đều lên nhờ bà vợ. Bà Annie Armand, phu nhân của tổng thống Giscard d'Estaing, đem lại nét sang trọng quý phái cho chồng. Bà Bernadette Chirac còn hơn thế nữa là tư vấn cho tổng thống. Bà Danielle Mitterrand thì tài tình hơn người, tạo mối quan hệ vô cùng rộng rãi cho chồng, tạo nên một cộng đồng những người thân thuộc, một hệ sinh thái chính trị xung quanh tổng thống. Còn riêng bà Yvonne de Gaulle được cả nước Pháp gọi là Tante Yvonne, người dì đáng yêu của dân tộc. Một phụ nữ khiến dân tộc Pháp yêu ông de Gaulle, vốn là một người quyền Pháp khá lạnh lùng. Bên Hoa Kỳ cũng không khác chi bà Barbara Bush, Hillary Clinton, rồi Michelle Obama đều là những người tạo vị thế cho chồng. Không có họ thì có lẽ khó lòng có ghế tổng thống cho người bạn trăm năm. Các bạn trẻ thường hỏi tôi làm sao để tạo cơ hội. Có bạn trẻ khác lại hỏi tôi làm sao để tạo cho mình một chút may mắn. Tôi xin trả lời ngay, hãy tìm người bạn trăm năm mà xã hội kính mến. Người vợ hay người chồng đẹp dưới mọi góc cạnh sẽ là người tạo sự thu hút, tạo nét sang trọng cho người kia. Bà Hoàng Elizabeth Anh Quốc quá may mắn có được ông chồng Philip. Ông đẹp dưới mọi góc nhìn và Vương quốc Anh đã sống mấy thập kỷ an sinh, hạnh phúc nhờ cặp vợ chồng quá đẹp đôi và quá êm đềm này. Hoàng hậu Sirikit đã đem lại sự ấm áp cho đức vua đáng kính của Thái Lan, Bhumibol Adulyadej. Vị vua đã trị vì hơn 70 năm trên một đất nước Thái Lan thái bình và an vui. Thế nhưng tôi cũng phải nói tới những trường hợp bất hạnh. Công nương Diana từng làm cho cuộc đời của Thái tử Charles chao đảo. Thái tử này sẽ khó lòng thành vua do những bất ổn chính ông tạo ra về hôn nhân. Và cứ như thế, không ít phụ nữ cũng như đàn ông đã phá cuộc đời của người bạn trăm năm của mình, đôi khi một cách bừa bãi. Tạo dựng hay phá sản đều là một phần lớn do người bạn trăm năm. Chúng ta cũng không thể quên những trường hợp tái hôn. Tôi khuyên bạn nào ở trong trường hợp này nên tiếp tục trân quý người trước. Sự chia tay trên đúng nguyên tắc chỉ là sự công nhận khó tiếp tục sống với nhau do bản tính hay gì khác, chứ đó không phải là lý do để hờn ghét, thù hằn. Người trước vẫn còn có thể giúp bạn tiến thêm trên đường đời hoặc phá hoại bạn, tùy bạn biết cư xử sao cho hợp lý và ân cần. Họ là nội gián nếu bạn không may mắn. Nhưng nếu khôn ngoan hơn, bạn hãy xem việc chia tay như một sự giảm nhẹ vai trò của họ chứ không hủy bỏ. Khi thi sĩ đoàn thêm xem mỗi người vợ có bốn vai trò cộng lại, thì khi chia tay, biết đâu còn giữ được ba hay hai vai trò. Trong mọi trường hợp như thế, hãy giữ họ như người hậu thuẫn quý báu mà bạn vẫn kính trọng. Bạn hãy tin tôi, nếu muốn có những bước tiến ngoạn mục trong cuộc đời, bạn nên rất cẩn thận và kỹ lưỡng chọn bạn trăm năm. Và dưới con mắt của tôi, người bạn trăm năm sẽ đóng vai trò quan trọng và nặng cơn hơn cha mẹ, anh em rất nhiều. Giàu vì bạn, sang vì vợ. Tôi không thể có lời mạnh mẽ hơn để khẳng định rằng việc chọn bạn trăm năm là quyết định quan trọng nhất trong cuộc sống của mọi người. 2. Sinh và nuôi con. Rất nhiều người không ý thức được vai trò của những đứa con quan trọng như thế nào. Cứ trong những gia đình không con thì mới thấu hiểu thảm cảnh đó. Tôi có một người bạn chỉ có một đứa con trai duy nhất, đứa bé hay té, sức tay, sức chân vì nghịch ngợm quá. Bạn không thể đoán được nỗi khổ tâm hải hùng của hai cha mẹ khi đứa con tươi cười mang về cho cha mẹ xem vết thương sau khi trèo tường. Đến khi cậu ấm đau bụng thì cả gia đình cuống lên. Của đáng tội, anh chị ấy thuộc một trong những gia đình giàu có nhất nước Pháp. Đứa con trai duy nhất mà chẳng may về trời thì biết trao 100 triệu euro cho ai? Là một thảm cảnh khác tôi đã được chứng kiến tại một quốc gia gần nước ta. Hai gia đình đại phú gả con một cho nhau. Gia tài của cả hai gia đình cộng lại có thể nuôi cả một cộng đồng trong 1.000 năm. Tuy nhiên, đám cưới vừa xong, chiếc siêu xe Ferrari mới tanh được tặng ngay ngày tân hôn tự nhiên đâm vào cây. Tài sản kế xù giờ đây không biết sẽ để cho ai. Đứa con là sự đảm bảo cho tuổi già, mà góc cạnh tài chính chỉ là một góc cạnh nhỏ. Các thầy tâm linh thường chia sẻ, muốn xem hậu vận của ai thì cứ xem tướng mấy đứa con. Mà không thể chối cãi rằng hậu vận quan trọng hơn tiền vận rất nhiều. Tôi mong những dòng viết của tôi không phạm vào ai và không vô tình đem lại sự chua xót cho những ai hiếm con. Khi lập gia đình, bạn nên có suy nghĩ chín chắn để quyết định về con cái. Người Việt Nam chúng ta ít khi có những tính toán đó. Vì đến thế hệ gần đây, nhiều gia đình vẫn có trên 10 đứa con. Do đó, cơm ăn mới là mối lo, chứ chuyện hậu vận có thể gác lại. Tuy nhiên, thời thế thay đổi rất nhanh và thời gian cũng đi rất nhanh, đòi hỏi tư duy phải vội bước đi theo. Ngay khi lập gia đình, khi còn ở giai đoạn chọn người mình muốn cưới, bạn nên chú trọng đến 3 yếu tố chính mà bạn sẽ không điều chỉnh được sau này. Những yếu tố có khả năng tạo hạnh phúc tột độ hay thảm cảnh tùy theo lựa chọn. Đó là sức khỏe, sắc đẹp và trí khôn. Trong một chương khác, tôi đã nói qua về góc cạnh ngộ nghĩnh này. Có bạn cưới người hom hem hay bị dị ứng, rồi ngạc nhiên con mình sinh ra cứ phải vào viện chữa trị hàng tháng. Ăn tôm thì người nổi mẩn, ăn cá thì đau bụng, ăn kẹo thì ruột không tiêu. Bạn sẽ làm gì khi chính đó là con của mình? Trường hợp khác là bạn cưới một người không chuộng văn hóa. Đứa con bạn sinh ra mất cả tháng để đọc vần hoặc nhớ 1 cộng 1. Bạn nản chí, nhưng bạn sẽ giúp nó chọn nghề nào sau này? Còn sắc đẹp thì khỏi nói. Người đẹp là người dễ thành công. Có người thành công chỉ vì nhan sắc nghiêng thành. Vậy điều gì cấm bạn lấy người đẹp để sinh ra đứa con đẹp, đẹp hơn chính bạn và cũng đẹp hơn người bạn trăm năm? Có nhiều yếu tố khác nữa, nhưng tôi để bạn tự chọn. Tuy nhiên không thể phủ nhận được rằng ADN truyền tiếp bạn nhé, giống như máy photo copy ấy. Vậy nên, nếu bạn yêu ai đó thì là tự do của bạn, nhưng hôn nhân là chuyện nghiêm túc và nặng hệ quả. Có nhiều thứ phải cân nhắc, trong đó có chuyện sinh con. 3. Ngay sau chuyện hôn nhân và con cái thì sức khỏe lên hàng đầu. Bạn nào xếp sức khỏe sau việc làm giàu thì khỏi ngạc nhiên nếu hậu quả là bạn có nguy cơ đột quỵ sau khi thành đạt. Bạn hãy nghe tôi, mạng sức khỏe quan trọng gấp 10 lần sự thành đạt. Ngày nay, khoa học đã giúp cho mỗi chúng ta hiểu rõ được bí quyết giữ sức khỏe lâu dài. Và nếu bạn mơ tới sự trường thọ như từ thức, hãy gắn sức khỏe tốt vào đó. Vì chẳng có gì khổ hơn là sống rất dai mà lại mang nhiều bệnh miên man. Nếu cho bạn chọn giữa một cuộc đời khỏe mạnh nhưng chỉ đủ ăn tiêu và một số kiếp thật giàu có nhưng lại bệnh hoạn, thì tôi chắc là bạn sẽ không do dự chọn sức khỏe trước hết. Nói thì dễ, nhưng bạn có biết giữ sức khỏe khó làm sao không? Mâu thuẫn khi phải lấy quyết định về sức khỏe là bạn thực ra không có lựa chọn. Một là yêu và săn sóc bản thân. Hai là phó mặc mọi chuyện cho trời. Thứ nhất, ăn ngủ điều độ. Bạn có làm được không? Uống rượu bia, chỉ một lon mỗi ngày, bạn có chịu nổi không? Ăn rau nhiều hơn ăn thịt. Ăn cá nhiều hơn ăn thịt đỏ. Rồi chỉ ăn phở nước trong, đường muối bỏ hết, bỏ luôn cả thói chấm đậm nước mắm, bạn có làm được không? Đó chỉ là nói tới ẩm thực. Thế rồi bạn có chịu chạy 1 km mỗi buổi sáng không? Bạn có chịu tập thở không? Có chịu đi ngủ sớm không? Và cuối cùng, bạn có chịu bỏ hút thuốc lá không? Bạn sẽ không làm và không ai làm cả, trừ khi những mối đe dọa hiện ra một cách thật cụ thể. Và 10 lần như một, bạn sẽ tự nhủ. Sống để làm gì nếu cứ phải tu thân, kiên cử? Đến khi bác sĩ thốt nhẹ cho bạn nghe là trong cơ thể của bạn đang có chút vấn đề, thì ôi thôi, dù bạn sẽ làm tất cả những thứ nói trên một cách nhiệt tình đến đâu, bạn vẫn biết là vận mệnh của mình không còn nằm hẳn trong tay mình nữa. Kiêng trước hoặc chữa sau, tùy bạn, nhưng cứ trong những hàng dài chờ đợi trong bệnh viện và những mức phí khủng khiếp cho thuốc men thì chắc bạn cũng nên suy nghĩ một chút. Sức khỏe là ưu tiên số 1 trên cả công việc làm và là chuyện duy nhất bạn không phải lựa chọn. 4. Chọn sư phụ và người đỡ đầu. Trong suốt mấy chục năm của cuộc sống, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Trước những sự cố tốt hay xấu, mỗi chúng ta sẽ không khỏi phân vân. Đôi khi chúng ta không tham khảo được chính cha mẹ của mình hay anh em, vì những sự cố có thể liên quan trực tiếp đến những người thân yêu. Trước những tình huống đó, tôi khuyên các bạn nên tự chọn một cố vấn riêng, mentor, thay vì lăng xăng đi hỏi bạn bè. Cố vấn không nhất thiết phải là người lớn tuổi, nhưng họ phải có khả năng giúp cho chúng ta lùi lại một bước trước mọi vấn đề để nhìn lại mọi việc dưới những góc độ mới và gợi cho chúng ta những giải pháp hợp lý. Họ phải giúp chúng ta tìm được hết tất cả những phương án, giải bày và suy luận với chúng ta về những hậu quả của những lựa chọn. Họ phải phản chiếu lại cho chúng ta đúng hình ảnh thật của mình, không dối trá. Chỉ có điều hãy nhớ, đến khi chọn quyết định thì bạn phải tự làm lấy. Từ năm tôi 30 tuổi đến ngày hôm nay, tôi vẫn luôn luôn có một người bạn giữ vai sư phụ. Ông bằng tuổi tôi nhưng rất khác tôi. Tính tôi nông nổi bao nhiêu, ông êm mát bấy nhiêu. Tôi vội vã thì ông ôm tồn, tôi mạnh bạo thì ông dịu dàng. Nhưng đến khi tôi e dè sợ hãi, thì ông lại cho tôi tinh thần và dương khí để phấn đấu. Ông học kinh dịch từ một vị thầy nổi tiếng, sư phụ của ông, và ông giúp tôi đọc những quẻ kinh dịch liên quan đến những quyết định quan trọng mà tôi phải lấy. Chính ông là người giải thích cho tôi nội dung của quẻ Thái, địa, thiên Thái, và chính quẻ Thái đã thúc đẩy tôi cách mạng hóa toàn diện cách làm việc của người Tây Phương trong tập đoàn của mình, văn hóa nice and professional. Lúc nào tôi cần ông cũng có mặt. Ông là người mà tôi tham vấn trên mọi khúc quanh của cuộc sống từ 45 năm nay. Ông là tâm linh, là kính phản chiếu, là cột tâm điểm giúp tôi giữ đức độ, và tôi mong rằng ông sẽ có mặt mãi mãi bên tôi khi tôi cần. 5. Chọn nơi ở. Một trong những quyết định quan trọng nhất trên đời là chọn nơi ở. Người vô gia cư là người khốn khổ, không thể ổn định được cuộc sống. Mái nhà, tổ ấm là nơi ấp ủ hạnh phúc gia đình, nơi chúng ta sống, phát triển, yêu, tạo, mơ, ăn, ngủ, nơi chúng ta trú ẩn khi cần, nơi để chuẩn bị các cuộc xuất quân, nơi vui chơi với gia đình, bạn bè, nơi dưỡng bệnh, nơi chúng ta lập gia đình cho con cái, nơi đón con cháu vào những ngày hè đẹp trời. Thế nên chẳng phải mê tín dị đoan khi hàng trăm triệu người xác định vai trò quan trọng của nghiên cứu về phong thủy. Tại Paris ở quận 13, có một căn hộ khá nổi tiếng trên đường Choisy. Người nào tới thì thì chỉ ít lâu sau khám phá mình mắc bệnh ung thư. Đố ai giải thích được tại sao? Rồi cũng có những căn nhà nổi tiếng chiều chuộng chủ nhân. Tôi biết được một căn nhà phố ở gần nhà tôi tại Paris, cứ ai mong con thì chỉ cần tới đó làm con. Ông bà chủ nhân sẵn sàng để nhà lại cho cặp vợ chồng mượn một vài ngày. Bao giờ đứa con sinh ra cũng là con trai. Vợ chồng nào hiếm con chăng nữa cũng sẽ sớm có con trai. Bạn tin hay không, điều đó không thực sự quan trọng. Điểm đáng chú ý là phải chọn nơi nào mình cảm thấy sống thực sự thoải mái. Thoải mái về sức khỏe, giấc ngủ. Gia đình vui vẻ, lạc quan. Từ đó con cái mới học được. Cơm nước mới ngon, vợ chồng mới quyến luyến nhau. Cá nhân tôi từng sống trong những căn nhà hải hùng, cũng như những nơi thật êm đềm hạnh phúc. Tôi khuyến cáo bạn đọc nên thận trọng khi đi tìm nhà ở. 6. Chọn nghề. Tôi đã viết về việc chọn nghề trong một số chương khác trong quyển sách, nên không nhấn mạnh thêm nơi đây. Bạn đọc có thể quay lại chương 5 để đọc về chủ đề này. Dù có thể bạn ngạc nhiên lắm khi tôi đặt thứ tự chọn nghề sau nhiều ưu tiên khác, nhưng tôi nghĩ đúng như thế thật. 7. Chọn sếp, chọn cộng sự. Trong sách Một đời thương thuyết, tôi đã viết người sếp tốt sẽ giống như một con ngựa trắng để mình cưỡi suốt đời nghề nghiệp. Tất cả chúng ta làm việc ít nhất 8-9 tiếng một ngày vào những giờ năng động nhất trong ngày. Chúng ta hãy tạo hạnh phúc cho chính bản thân và cho đồng nghiệp khi đã có nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy. Người ta thường nói sếp chọn mình, chứ mình không chọn sếp. Tôi không chia sẻ ý kiến này. Lựa chọn làm việc với nhau là một quyết định song phương. Bạn chớ nên vì lương cao mà phải chấp nhận chịu đựng về lâu về dài một người mà bạn không hiểu, không hợp, không phục và cuối cùng không tạo ra được những ý tưởng làm việc tốt. Bạn không hạnh phúc, bạn chán ngán khi gặp họ mỗi ngày. Vậy bạn hãy chia tay sớm. Tôi đã có thời kỳ rất khổ tâm với nhiều sếp tôi không quý trọng và ngược lại họ cũng không quý trọng tôi. Tôi đã rất hạnh phúc trong nhiều năm khi được làm việc với người tin tưởng hoàn toàn vào mình. Rất khác bạn nhé, vì làm việc với người quý mình thì không bao giờ có stress. Mặc dù công việc khó đến đâu, thậm chí cho dù có lúc thất bại ê chề đến đâu, chính người đó sẽ luôn luôn quan tâm thật sự đến mức lương của bạn và sẽ thỏa mãn những nhu cầu của gia đình bạn. Với những sếp như thế, bạn sẽ ở ngay nơi mà mình phóng thích được những ưu điểm của bản thân. Và đây mới là chuyện chính yếu. 8. Chọn nhịp sống. Ít người ý thức được tầm quan trọng của nhịp sống. Người ta sinh ra, mỗi người có một nhịp sống khác nhau. Bạn muốn khỏe mạnh, vui vẻ, lạc quan thì phải sống đúng theo nhịp mà cơ thể của mình đòi hỏi. Đừng bao giờ nghĩ rằng làm việc nhanh mới tốt và sẽ khiến cho mọi người kính nể. Bằng chứng là có rất nhiều người chậm chạp mà vẫn được xã hội dành cho một vị trí xứng đáng với khả năng thật. Ngày nay, trong cuộc sống hiện đại, bạn càng làm việc nhanh, người ta sẽ càng cho bạn thêm việc mà sẽ không có thêm lương đền đáp. Hãy chọn lựa nhịp sống nào phù hợp nhất với trí tuệ, sức khỏe, gia cảnh của bản thân. Bạn sẽ giữ được sức khỏe tốt và nhất là bạn sẽ hạnh phúc hơn. Đây là một sự lựa chọn của mình. Và chính mình phải chủ động. 9. Chủ động trong việc quản lý thời gian. Nhịp sống và quản lý thời gian là hai chuyện khác nhau. Gần đây cá nhân tôi được khá nhiều hội đoàn tập thể, các trường đại học, trung tâm đào tạo chiếu cố, nên nếu nhận hết tất cả những lời mời thì có lẽ mỗi tuần tôi sẽ phải đi chia sẻ ít nhất 3-4 lần. Tôi đã lấy quyết định nhận tối đa một lần mỗi tuần và 3 tuần mỗi tháng. Thiết tưởng lịch làm việc phải hợp lý thì mình mới cân đối được cuộc sống, cán đáng được mọi việc thuộc trách nhiệm của mình. Từ kia tôi có một anh bạn người Lebanon, Liban, tên là Najib Atan. Anh ấy thật tuyệt vời. Hôm chúng tôi dùng cơm với nhau, anh ấy khoe là vợ chồng anh đã quyết định đi tham quan 50 thắng cảnh nổi tiếng thế giới. Trước khi về hưu, như vậy tính ra mỗi năm đi tham quan một nơi. Thế là ngày tức khắc một danh sách danh lam thắng cảnh được thiết lập, nào là Bali, Copacabana, Niagara, kim tự tháp Ai Cập, tháp Eiffel, v.v. và anh chị ấy lên lịch luôn. Hỏi sao vội thế? Anh bảo từ 3 năm nay cứ tính tới tính lui rồi không đi, nhưng bây giờ anh chị mới ý thức được là nếu không lên lịch thì cuối đời giỏi lắm đi được dăm ba chỗ. Anh Najib còn nói với tôi rằng phải 50 năm ròng mới đi hết 50 nơi. Nếu không lên lịch thì chẳng bao giờ toại nguyện được giấc mơ đi thăm địa cầu. Anh chị ấy nói không sai. Tôi nhìn nhận mình có lỗi với gia đình khi cứ hứa đưa gia đình đi xem Thế vận hội một lần trong đời. Thế nhưng khi Thế vận hội được tổ chức ngay tại Barcelona rồi London chỉ cách Paris một giờ máy bay, rốt cuộc chúng tôi lại không đi được vì thiếu chuẩn bị và thiếu can đảm lên lịch. Lúc đó chúng tôi mới ý thức được rằng quản lý thời gian không dễ như người ta tưởng. Bạn chớ coi thường, hãy làm thử đi. 10. Tạo vốn từ tiết kiệm. Một trong những quyết định quan trọng nhất trong đời của một gia đình là sự thống nhất giữa vợ chồng về khả năng và nỗ lực tiết kiệm. Ở đây tôi sẽ không ám chỉ đến thái độ bủn xỉn keo kiệt. Ý của tôi là một cặp vợ chồng có thể có những cảm nhận khác nhau về cuộc sống khi nói đến đồng tiền. Nếu ông rủ bạn đi uống bia văng mạng, còn bà mua áo mua quần liên tục, thì đến khi một cơ hội để đầu tư tới với hai người, thì không những họ sẽ chẳng còn vốn, mà đôi khi cũng chả có ý niệm về khả năng tạo vốn của mình. Người đủ vốn bao giờ cũng có khả năng đi trước một bước so với người thiếu vốn. Một tài khoản dồi dào sẽ dễ làm cho ngân hàng tin tưởng vào bạn và cho bạn mượn tiền. Vậy, hãy chú trọng đến việc tạo chút vốn nhé. Bạn sẽ không hối hận với quyết định này đâu. 11. Trau chuốt hình ảnh của mình ngoài xã hội. Rất nhiều người thành công và hạnh phúc nhờ vào hình ảnh họ tạo ra ngoài xã hội. Ở đây tôi không ám chỉ tới những kỹ thuật marketing để thổi phồng một con người, mà muốn bạn ý thức được tầm quan trọng để người đời có được hình ảnh thật về mình. Uy tín là chìa khóa mở ra rất nhiều cơ hội cho bản thân. Xã hội sẽ giao trọng trách cho những người nổi tiếng giỏi giang và liêm khiết, sẽ tín nhiệm những người biết giữ cam kết và lời nói. Xã hội sẽ yêu chuộng những người biết đóng góp nhiệt tình. Life is a matter of choices, and every choice you make makes you. Cuộc đời là một chuỗi lựa chọn, và mỗi lựa chọn sẽ tạo ra dấu ấn cho con người của mình. John C. Maxwell. Nghĩ cho cùng, trong cả đời người chẳng có mấy lựa chọn mình phải lấy, nhưng khi lấy thì phải cố lấy cho thật đúng.